Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 5 tiếp theo. Phương Y Bối nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi. Xin hỏi ai đấy ạ? Phương Y Bối dùng tay trái quẹt hàng nước mắt trên mặt. Trần Tử Hàn, chúc mừng cậu có bạn gái mới. Cô nhanh chóng tắt máy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trần Tử Hàn làm xong công việc mà giáo viên giao phó, vội vàng quay về giảng đường tiếp tục giờ học. Đương nhiên, nhiều lúc anh cũng giống như những người khác, cảm thấy có lên lớp nghe giảng hay không, hiệu quả cũng không khác biệt nhau là mấy. Chỉ là vì anh không muốn buông thả bản thân quá đà, sợ bỏ mặc chỗ này một ít, chỗ kia một ít, rồi cuối cùng giật mình phát hiện ra mình đã quá xa đà. Trần Tử Hàn đi tới giảng đường thì đã thấy chỗ ngồi chật kín. Anh nhìn qua một lượt, đang định đi về hàng ghế cuối cùng thì chợt nhớ ra giáo viên quy định sinh viên không được ngồi hàng ghế đó. Do dự một lúc, Trần Tử Hàn thấy Chư Văn Đào vẫy tay về phía mình. Hai người vốn không phải bạn học cùng lớp, tiết học hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Trước đây, Chư Văn Đào có tham gia hội học sinh, được một thời gian có lẽ cảm thấy vô vị nên ít tới sinh hoạt hơn. Cũng lâu rồi Trần Tử Hàn không gặp anh ta. Lúc này Trương Văn Đào lại chủ động gọi, nên anh đành đi qua đằng đó, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh ta. Trần Tử Hàn vừa ngồi xuống, Trương Văn Đào đã lên tiếng. Hai hôm trước, tự nhiên có một người bạn cũ gọi điện hỏi tôi có quen ông không? Ông nổi tiếng như thế từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ? Trương Văn Đào vừa nói, vừa giả bộ quan sát Trần Tử Hàn từ trên xuống dưới. Anh ta gọi Trần Tử Hàn lại đây, thực ra cũng có nguyên nhân. Ở trường này, có ai không biết hoa khôi của trường để ý tới Trần Tử Hàn. Vừa nghe thấy Trương Văn Đào và Trần Tử Hàn nói chuyện, cô hoa khôi đang ngồi đằng trước, lập tức ngó nghiêng lắng nghe. Trương Văn Đào giả vờ không nhìn thấy tiếp tục, sao ông không tò mò đối phương là trai hay gái? Trần Tử Hàn không quá bận tâm tới những gì Trương Văn Đào nói, chỉ cười cho qua, không có ý định trả lời. Rốt cuộc thì người ngồi đằng trước cũng không kiên nhẫn được, quay xuống hỏi Trương Văn Đào. Nói gì cũng lấp la lấp lửng, tóm lại là trai hay gái? Dù là hỏi Trương Văn Đào, nhưng ánh mắt cô lại liếc qua Trần Tử Hàn. Những người đóng vai trò là người ngoài cuộc, đứng xem lúc nào cũng ôm tâm tư rất quái lạ. Thấy trai tài cái sắc ở bên nhau thì cảm thấy rất xứng đôi vừa lứa, thậm chí trong lòng cũng vui lây khi họ thành một đôi. Trương Văn Đào nhướng mày, cậu ta đương sự còn chẳng quan tâm, còn tò mò làm gì? Cánh con trai phần lớn đều có thái độ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Vừa nghe thấy Trương Văn Đào nói vậy, tất cả đều bật cười vẻ mờ ám. Thái độ của Liên Chân Chân với Trần Tử Hàn như thế nào, mọi người đều nhìn ra hết. Ai cũng cho rằng hai người họ sớm muộn rồi cũng sẽ ở bên nhau. Mấy cậu có muốn học nữa không thế? Trần Tử Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người xung quanh, thế nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô dụng. Liên Chân Chân thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, bực mình lườm Trương Văn Đào một cái, sắc mặt xa xăm lại. Cậu rốt cuộc có chịu nói hay không? Dù rằng mọi người đều không muốn thừa nhận, nhưng được chứng kiến chuyện vui thế, ai cũng đều hoan hỷ ra mặt. Tuy nhiên cũng không dám đùa quá trớn. Con trai! Nghe Trương Văn Đào nói vậy, Trần Tử Hàn đang mở sách đối chiếu với nội dung trên bảng thì cũng ngạc nhiên sững tay lại. Tìm tôi làm gì? Chỉ hỏi là có người nào tên như vậy không thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Trương Văn Đào cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình đưa ảnh chụp của Trần Tử Hàn cho người kia. Liên Chân Chân thấy Trần Tử Hàn không có ý hỏi tiếp, rầu rĩ quay đầu lên. Trong lòng cô rất vững tin, chẳng mấy chốc Trần Tử Hàn sẽ thuộc về mình. Kết thúc giờ học, Liên Chân Chân còn chưa kịp gọi Trần Tử Hàng lại thì anh đã vội vã đi về phía văn phòng hội học sinh, tiếp tục công việc đang dang dở bên đó. Nhìn theo bóng lưng Trần Tử Hàng, Liên Chân Chân đành ngậm ngùi thu dọn sách vở, tâm trạng rõ ràng không được tốt lắm. Đến chiều rốt cuộc mọi việc cũng hoàn tất, vẻ mặt ai nấy đều mày mệt mỏi. Anh đã đảm nhiệm tới chức vụ này rồi, thật ra muốn làm việc gì cũng có thể làm nhanh chóng, nhưng chỉ cần anh không có mặt ở đây một lúc thôi là mọi người căn bản sẽ chẳng động chân động tay. Ăn cơm xong, Trần Tử Hàng quay về ký túc. Anh không phải là người đối xử tệ bạc với bản thân, chỉ cần có thời gian rảnh để nghỉ ngơi thì nhất định sẽ không bỏ phí. Anh vừa đến dưới đại sảnh tầng 1 của ký túc thì di động chợt đổ chuông. Trên màn hình là một dãy số xa lạ. Trần Tử Hàng rất ghét nhận điện của người lạ, cảm thấy rất tốn thời giờ, nhất là với những người anh không quen. Chẳng biết vì sao lại có được số của anh mà gọi đến nói mấy thứ chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao. Alo, Trần Tử Hàng nhận điện thoại, vừa nói vừa đi lên tầng. Đối vừa im lặng, nhưng anh dường như có thể nghe được tiếng thở gấp nhỏ nhẹ truyền qua, giống như người kia đang phải cố gắng đè nén bản thân. Trần Tử Hàng bất giác dừng chân. Xin hỏi ai đấy ạ? Những tưởng đối phương gọi điện đùa cợt thì bên kia chợt truyền đến âm thanh. Trần Tử Hàng, chúc mừng cậu có bạn gái mới. Giọng nói quá đổi thân thuộc khiến anh mở trừng mắt. Di động dường như bị nóng bừng lên khiến anh nắm không vững, bàn tay chợt rung lên như người bên kia đã cướp máy. Trần Tử Hàng nhìn màn hình trống không, dường như cuộc gọi vừa rồi không hề tồn tại. Anh vội vàng mở nhật ký cuộc gọi ra xem. 11 chữ số xa lạ kia nói cho anh biết chuyện vừa xảy ra là thật, rất thật. Anh lập tức gọi lại vào số điện thoại ấy, nhưng chỉ có tín hiệu báo không liên lạc được truyền tới. Dù anh có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể kết nối. Trần Tử Hàng đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt hiện lên đầy vẻ do dự. Mấy người bạn học xuống tầng đi ăn cơm, trông thấy dáng vẻ đờ đẫn của anh, không khỏi giơ tay lên khu khu trước mặt. Trần Tử Hàng, cô làm sao thế? Mình làm sao thế này? Anh thở dài. Anh thực sự cũng rất muốn biết bản thân mình làm sao. Anh chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi ký túc, để lại đằng sau đám bạn học ngây người vì kinh ngạc. Không ngờ Trần Tử Hàng cũng có những lúc khẩn trương như thế. Nhớ tới chuyện Trương Văn Đào nói lúc sáng, liền chạy thẳng tới phòng của anh ta. Chạy được nửa đường thì anh dừng lại, tự cười chính mình. Anh lấy di động ra gọi cho Trương Văn Đào. Ông nói bạn học cũ của ông hỏi thăm tôi, bạn ông học trường nào? Thế cuối cùng cũng có hứng thú rồi à? Trường nào? Đại học Thâm Quyến. Sao thế? Ông vì... Trần Tử Hàng đã cướp máy. Anh không hề do dự, lấy chiếc thẻ trong người chạy tới máy ATM gần nhất, rút toàn bộ tiền trong tài khoản ra. Chẳng buồn đợi máy trả hóa đơn, anh đã cầm tiền rời khỏi trường. Khoảnh khắc nghe được giọng nói của cô, anh biết bản thân mình không thể chậm một giây một phút nào. Trần Tử Hàng vừa đợi xe vừa nghĩ, mọi chuyện đã như vậy, tại sao còn không thể đi tìm cô ấy? Thừa nhận đi Trần Tử Hàng, tật xấu này chính mình cũng có. Anh chẳng mấy khi nhớ về cô, bình thường bận chuyện bài vở, chuyện ở hội học sinh, ngày nghỉ còn đi làm thêm. Trong mắt mọi người, anh là một kẻ tự cao, tự đại. Nếu anh không nỗ lực, anh sẽ giống như những người khác. Anh cũng ôm hy vọng biến bản thân thành một người nổi trội. Đôi khi anh nhớ tới cô, nhưng rất hiếm hoi. Giữa cuộc sống bộn bề bận rộn, cô dường như đã trở thành một phần không quan trọng. Thậm chí nhiều khi anh nghĩ mình đã sống rất tốt thế này, có lẽ cô cũng như vậy. Rời khỏi anh, có lẽ cô đã tìm được cuộc sống mới cho riêng mình. Chính vì nghĩ như thế nên anh mới không có dũng khí đi tìm cô. Thậm chí ngay cả sau khi chạy đông chạy tây tìm hiểu, ngay cả một chút tin tức về cô anh cũng không có. Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, anh mới hiểu rõ. Không có cô thì không sao, nhưng một khi cô đã xuất hiện, nhất định cuộc sống của anh sẽ bị thay đổi. Xuống khỏi taxi, Trần Tử Hàng lập tức đi mua vé tàu hỏa. Mặc kệ đi, coi như giờ phút này anh cũng không biết bản thân làm gì đi. Tàu hỏa về Yên Xuyên vừa mới chạy, chuyến tiếp theo phải đợi những 3 tiếng nữa mới có. Trần Tử Hàng rời khỏi ga tàu, lại bắt taxi ra bến xe khách, mua vé rồi lên xe. Bạn học đều cho rằng anh là một người ung dung, tự tại. Thật không ngờ hôm nay anh lại làm hàng loạt những chuyện mất bình tĩnh đến thế. Ngồi trên xe suốt 6 tiếng đồng hồ, anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì. Xe khách tiến vào thành phố Yên Xuyên, Trần Tử Hàng xuống xe, hỏi thăm đường tới Đại học Thâm Quyến rồi lên xe buýt. Khi trước mặt là cửa lớn của Đại học Thâm Quyến, vắng vẻ không một bóng người, anh mới trấn tĩnh lại. Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế? Di động của cô vẫn tắt, anh không làm cách nào liên lạc được. Nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, cái gì anh cũng không quan tâm nữa. Trần Tử Hàng đi vào trong trường, tìm một giảng đường tự học, mở cửa suốt đêm, vào đó ngồi. Lúc này đã là 2 giờ sáng, nhưng anh không hề buồn ngủ. Nhìn căn phòng này, anh chợt nghĩ, liệu cô cũng đã từng ngồi đây học bài? Ý nghĩ ấy vừa mới nổi lên đã bị anh xua đi. Cô đâu phải là người chăm chỉ để lớp tự học chứ. Thế nhưng vừa mới khẳng định như vậy, trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ khác. Trần Tử Hàng, mày cho rằng cô ấy vẫn là vô ý bối trước đây hay sao? Chỉ vì một câu nói của cô ấy mà vội vã chạy tới đây. Chuyện ấu trĩ này đến cả chính bản thân anh cũng không dám tin là mình đã làm thật. Nhưng tìm cô ấy làm gì đây? Tới nơi này để làm gì? Trần Tử Hàng không có câu trả lời cho bản thân. Anh lại gọi điện cho cô, vẫn là tín hiệu tắt máy. Giờ này hẳn cô đang nằm trên giường, chứ đã ngủ say rồi. Với một người luôn ba hoa chích chòe, kể chuyện ngủ nướng như cô, giấc ngủ chính là bạn tốt cả đời. Thực ra Trần Tử Hàng chỉ đoán đúng một nửa. Vương Y Bối đúng là đang nằm trên giường, nhưng cô chưa hề ngủ. Cô vùi mình trong chăn mà khóc thầm, khóc đến toàn thân run rẩy nhưng không muốn phát ra tiếng. Uông Thiện Ngữ leo lên giường của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, một câu cũng không nói, mà chỉ vỗ lưng cô an ủi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trong vòng tay của Uông Thiện Ngữ, Vương Y Bối chỉ cần nghĩ tới ba chữ Trần Tử Hàng kia thôi, là nước mắt lại không ngừng rơi. Cô thậm chí còn mất hết cảm giác. Uông Thiện Ngữ thở dài, có thể khóc đến bất kể xung quanh như thế đã là một điều rất may mắn rồi. Có một vài người ngay cả khóc cũng không có tư cách. Vương Y Bối hoàn toàn không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tóc tai rối bời dán trên mặt, bộ dạng thảm hại vô cùng. Vẫn may là hai mắt không sưng phù lên. Cô khăng khăng trốn trong phòng, không chịu ra khỏi cửa. Nhưng dưới sự thúc giục của Uông Thiện Ngữ, cuối cùng đành phải dậy đi ăn sáng. Vương Y Bối trở dậy thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc. Bất cứ ai cũng có thể rời khỏi người khác, chỉ cần muốn là làm được. Ngay cả bản thân cô cũng vậy. Mới hôm qua còn khóc lóc thảm thương như thế, nhưng chẳng phải hôm nay đã có thể đi ăn, có thể cười được rồi ư? Cho dù nụ cười trong gương kia vô cùng gượng gạo, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là cười. Vương Y Bối cầm lấy di động, khởi động máy xem giờ. Đêm qua ngủ muộn như vậy mà hôm nay cũng không dậy muộn lắm. Cô đang chuẩn bị bỏ di động vào túi áo thì chợt nó đổ chuông. Uông Thiện Ngữ đi đằng trước, vừa quay lại định dục Vương Y Bối thì đã thấy cô đứng ngay người, môi mím chặt nhìn di động. Uông Thiện Ngữ tự nhiên cũng biết là có chuyện gì. Vương Y Bối nhìn dãy số kia thật lâu, quyết định ấn nút từ chối rồi đi về phía trước. Nhưng cô vừa tắt, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Vốn định từ chối lần nữa, nhưng do dự một chút, cuối cùng cô lựa chọn nhận cuộc gọi. Cô đưa di động lên tai. Cậu đang ở đâu? Giọng nói ấy nhẹ nhàng truyền tới bên tai. Chân thật như hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. giống như anh chỉ đang thuận miệng hỏi cô ở nơi nào. Cô mím chặt môi không lên tiếng. Cậu đang ở đâu? Vui bối đuổi theo U Thiển Ngữ. Giờ tớ sắp đi ăn sáng, có chuyện gì cậu nói nhanh lên. Nói xong để cô còn tắt máy. Ăn ở đâu? Liên quan tới cậu à? Cảm nhận được giọng mình nặng nề, cô lập tức bình tĩnh lại. Nhà ăn số 1. Được, cậu đứng yên đấy, không được đi đâu nữa đấy. Vui bối dừng chân, vẻ mặt cứng nhắc. Tay cô nắm chặt lấy điện thoại. Cậu đang ở đâu? Tiếng gió thổi u u tới tai cô. Cậu đang ở đâu thế? Nhìn bộ dạng hiện tại của Vui Y Bối, U Thiển Ngữ đã biết bữa cơm này nhất định ăn không xong. Cậu ở đâu thế hả? Mau nói đi. Vui Y Bối bắt đầu sốt ruột, nhưng không thấy anh trả lời. Nói. Vui Y Bối, giọng nói của anh chợt vang lên. Tớ đang ở trước mặt cậu. Cô ngẩng đầu, anh đang thở hổn hển, nhưng nụ cười rạng rỡ không giấu nổi trên mặt. Anh đang nhìn cô. Anh giống như dây thần kinh kích thích tuyến nước mắt của cô, nhẹ nhàng chạm vào đã có thể khiến cô bật khóc. U Thiển Ngữ nghĩ thế nào cũng không chứng thực được. Vì sao lúc đầu đi ăn sáng chỉ có hai người các cô, mà giờ này lại thành dẫn thêm một người? Ba người ăn cơm, một không khí có phần kỳ lạ. Thấy U Thiển Ngữ không được tự nhiên, Vui Bối đành miễn cưỡng giới thiệu Trần Tử Hàn. Nhưng thực ra chỉ nói mỗi cái tên, đằng sau không có bất cứ bổ sung nào khác. U Thiển Ngữ ăn cơm xong thì nói có việc bận rồi, đứng dậy rời khỏi nơi thị phi này. U Thiển Ngữ đi rồi, Vui Bối cũng buông bát, buông đũa. Cô vốn không có tâm trạng ăn uống, chẳng qua là bị U Thiển Ngữ lôi tới đây. Hiện tại, nhìn quần mắt thâm xì trên mặt Trần Tử Hàn, nỗi kích động vừa nãy chợt tiêu tan. Cô nhìn anh, lúc không gặp anh, trái tim cô nhức nhối. Gặp được anh rồi, bản thân lại không biết phải làm gì. Cậu tới đây làm gì? Chờ chịu mãi, cuối cùng cô vẫn thốt lên câu hỏi đó. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tới đây làm gì chứ? Cô không có ý định trách móc gì anh. Chẳng lẽ ngay cả âm thầm khóc lóc cũng không được hay sao? Khiến bản thân từ từ tổn thương, biết đâu đến một ngày nào đó sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Trần Tử Hàn mỉm cười, nụ cười để lộ ra vẻ mệt mỏi. Bị cậu đổ oan, chẳng lẽ còn không được tới kêu oan hay sao? Anh nheo nheo mắt nhìn cô, với lấy bát cơm ăn dở của cô đổ vào bát mình, chỉ vài miếng đã ăn hết sạch. Vui Bối ngây người vì hành động vừa rồi của anh. Mọi thứ thừa hồ y nguyên như thời cấp 3. Lần nào đi ăn, cô cũng ăn không hết. Trước lúc ăn, cô đều dùng đũa gạt một ít sang bát của anh. Có lần, bạn học bắt gặp, cười nói Trần Tử Hàn đối với cô thật tốt. Cử chỉ ấm áp của anh khiến tâm trạng cô tốt lên trông thấy. Vẫn còn kêu oan, oan cái gì? Oan hơn cả đậu nga. Vui Bối lẩm bẩm trong miệng, đậu nga oan cái nỗi gì chứ? Nhắc tới điện cố này, cô lại nhớ tới thời cấp 3. Có lần nghe thấy ai đó nói câu oan hơn đậu nga, cô băn khoăn tự hỏi, đậu nga oan chỗ nào? Tự mình khiến bản thân chịu ấm ức, cam tâm tình nguyện chịu án thay người khác, còn kêu oan nỗi gì? Vui Bối từng cho rằng một khi đã làm những chuyện bản thân tình nguyện thì không thể trách ai được. Thế nhưng cô lại không biết, tương lai chính cô cũng lại ôm oán hận trong lòng, dù biết rõ là mình cam tâm tình nguyện. Phương Y Bối cúi gằm. Trần Tử Hàn chủ động thu dọn bát đũa, bưng đến khu cất bộ đồ ăn. Lúc anh quay về bàn, Phương Y Bối mới ngẩng đầu lên. Trần Tử Hàn, chúng ta hiện tại là gì? Cô chăm chú nhìn vào mắt anh. Anh chạy tới trước mặt cô thì sao? Anh chưa có người mới thì sao? Rốt cuộc cô và anh là gì của nhau? Trần Tử Hàn cầm lấy tay cô. Cậu cảm thấy hiện tại chúng ta được xem là gì? Cô vẫn nhìn theo ánh mắt anh, không có cách nào rút tay ra khỏi bàn tay anh. Người con trai này đã cùng cô đi vào tòa thành lộng lẫy kia. dù cho anh từng vô tình rời khỏi đó, cô cũng bằng lòng coi như không biết. Nhưng nếu muốn cô nói câu em yêu anh nên em không quan tâm giữa chúng ta trước đây xảy ra chuyện gì, thì cô không làm được. Dù tình cảm trong lòng cô tầm thường, cô cũng không cho phép hành vi của bản thân cũng tầm thường như thế. Sự thấp kém của cô chỉ muốn một mình biết, không muốn chia sẻ cho người khác. Thấy cô không chịu mở miệng, Trần Tử Hàn lại càng siết chặt tay cô. Sự ấm áp chân thực kia giờ phút này nhắc nhở anh, khoảng trống trong trái tim anh cuối cùng cũng được lấp đầy. Tớ nhớ rõ ràng, chúng ta chưa từng chia tay. Đúng rồi, hai người đâu có chia tay, chỉ như một đôi tình nhân 2 tháng chưa gặp nhau mà thôi. Chỉ như hai người yêu nhau, xa nhau một thời gian, rồi giờ gặp lại mà thôi. Trần Tử Hàn trấn an lại tâm tình của cô, sau đó mới bắt đầu giải thích rõ những điều cô đã hiểu lầm. Anh và Liên Châu thật sự không có quan hệ gì hết. Lần đó cả lớp đi du xuân, mọi người đều yêu cầu chụp ảnh cùng nhau, ai cũng chụp cả. Bức ảnh kia trong mắt anh chẳng hề có điểm gì bất thường, hai người cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Vui bối chấp nhận lời giải thích ấy, chỉ cần anh chưa đi quá xa, cô tình nguyện cho rằng anh chưa từng đi. Nếu suy nghĩ như vậy có thể khiến bản thân dễ chịu, thì tại sao không nghĩ chứ? Trần Tử Hàn và Vương Y Bối lại hòa thuận, vui vẻ như trước đây. Dường như giữa họ không hề tồn tại một năm mất liên lạc kia. Thấy hai người như vậy, Uông Thiển Ngữ cũng cảm thấy vui mừng thay cho Vương Y Bối. Mối lương duyên của những người có duyên phận với nhau quả nhiên khiến người ta phải kinh ngạc. Hai người họ lại có thể quay về bên nhau bằng cách này, nào có ai ngờ được. Tuy nhiên, Trần Tử Hàn lần này có vẻ khá thê thảm. Bạn cùng phòng kết thúc gọi điện tới. Trần Tử Hàn, ông chạy đi đâu thế hả? Không biết hôm nay là ông thầy quái dị lên lớp à? Giờ giảng của ông thầy quái dị chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn rất nhàm chán, nhưng ngày nào ông ta cũng điểm danh. À, tôi quên mất, đêm qua đi vội vàng vàng, anh đâu có tâm trí mà nghĩ được nhiều chuyện như vậy. Quên, thế nhãi ngoan ngoãn như ông mà cũng trốn học à? Xem ra ban cán sự đúng là không biết xấu hổ, mới lôi ông ra làm tấm gương cho chúng tôi. Ông nghe trường đang hả hê lắm nhỉ? Này, sao ông không lo lắng gì thế hả? Ông còn nhớ gọi điện thoại cho tôi, chứng tỏ cũng đã điểm danh giúp tôi rồi, tôi lo lắng gì nữa? Trần Tử Hàn vừa cười, vừa nhìn về phía Vương Y Bối đang đứng đợi một bên. Cô trời sinh đã không có tính nhẫn nại. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Này, ông còn chưa nói ông đi đâu. Anh tắt máy, đi tới bên cạnh Vương Y Bối, nắm lấy tay cô. Cô cúi đầu nhìn dép, vừa rồi vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, ngay cả quần áo cũng không thay kịp bộ nào đẹp một chút, giờ mới thấy hối hận. Cậu nói xem. Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu lại rất đáng yêu. Bộ dạng hiện giờ của tớ có phải rất xấu không? Con gái nhiều lúc rất kỳ quái, biết rõ bản thân, lôi thôi lết hết rồi. Nhưng nếu con trai nói thật thì họ sẽ nổi giận, nếu không nói thật, họ liền lên tiếng chỉ trích là đồ nói dối. Trần Tử Hàn khẽ lắc đầu, tớ cảm thấy vẫn ổn. Anh dùng tay véo nhẹ mũi cô, vẫn như trước đây, không có chỗ nào xấu đi. Cô khoác cánh tay anh, nụ cười không ngừng mắt lấp lánh trên môi. Đôi khi hạnh phúc rất bình dị, sự thỏa mãn trong thoáng chốc liền có thể xua tan đi bao nhiêu đau thương nối tiếp trước kia. Dường như những nỗi đau ấy đều là vì giờ phút tương phùng này mà tồn tại. Đương nhiên nhiều lúc niềm hạnh phúc của mình lại là nỗi bất hạnh của người khác. Trần Tử Hàn ở lại đại học thâm quyến mấy ngày liền, không quan tâm tới những chuyện ở trường. Lần tái ngộ này, anh và Vương Y Bối chẳng cần cô quấn lấy anh, anh cũng tình nguyện ở lại đây với cô. Chuyện tình cảm thực ra rất khó hiểu, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng đúng lúc gặp được nhau giữa biển người mênh mông, rồi yêu nhau, rồi không thể rời xa nhau, rồi học được cách viết hai chữ hạnh phúc như thế nào. Trần Tử Hàn và Vương Y Bối không nói quay về bên nhau, mà chỉ đơn giản là tiếp tục nắm tay nhau theo tự nhiên. Cô đưa anh đi dạo trong khuôn viên trường, chỉ cho anh thấy tòa nhà cô thường học, kể với anh chuyện một giảng viên nào đó mới ra trường dạy các cô. Ngay từ buổi đầu tiên đã nói, chỉ cần sinh viên làm đầy đủ bài tập thì đều sẽ thi qua hết. Cô nói với anh, cô thích đi dạo trên sân vận động vào mỗi buổi chiều tràng vàng, một mình đi bộ hết 5 vòng sân, làm vậy mới thấy trong lòng nhẹ nhõm. Những lúc vui vẻ, cô đều sẽ chạy bộ, dù bản thân không thích lắm. Thế nhưng, sau khi chạy xong, sẽ cảm thấy mình thật lợi hại. Dù cô còn nhớ, sau khi cuộc thi chạy 800m đầu tiên ở đại học kết thúc, cô đã lao sang một bên mà nôn thốc, nôn tháo, tưởng chừng như nôn hết cả gan mật ra ngoài. Cô nói với anh tên con đường nhỏ mà họ đang đi, tên những loài hoa mọc hai bên đường. Anh nghiêm túc lắng nghe, chăm chú nhìn cái miệng nói không ngừng nghỉ của cô, trái tim ấm áp vô cùng. Khi nhìn một người nào đó mang lại cho bản thân mình cảm giác rất tốt, đó có phải là thích, có phải là yêu? Khi còn học cấp 3, anh từng nghe một người bạn nam cùng lớp hình dung về cô. Cô là một viên thủy tinh, cần được anh chở che, cần được anh bao bọc trong lòng. Tiếc là lúc ấy anh không hiểu biết, viên thủy tinh dễ vỡ kia nếu có một ngày bị va vào cuộc sống, còn không bằng một khối đá ngoan cường. Đêm trước ngày Trần Tử Hàn quay về trường, cô ý bối phải tuân thủ theo quy tắc cũ, mời một vài người bạn chơi thân ra ngoài ăn cơm. Đây là luật bất thành văn của sinh viên, hễ ai có người nhà tới chơi đều phải mời những người khác đi ăn, coi như một lần ra mắt bạn bè. Quy bối mời khá nhiều người, cô chỉ đơn giản nghĩ làm luôn một lần cho xong, lần sau sẽ không cần phiền phức như thế nữa. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, khi đồ ăn được dọn lên, có bạn học không nén được, khẽ rỉ tai với y bối. Cậu đùa hay thật đấy, chẳng phải mấy hôm trước còn la hét rằng đang độc thân sao? Trước đây cứ mỗi lần phiền muộn, cô lại mở miệng kêu không ai cần mình. Hiện tại vì người ta nhắc tới, không tránh khỏi xấu hổ. Trần Tử Hàn ngồi bên cạnh, tự nhiên nghe rõ câu hỏi của người bạn kia. Anh cười, vì y bối giận tớ nên nhất định không chịu cho tớ một danh phận. Anh nói xong, mọi người đều bật cười. Có bạn học lại hào hứng, hỏi sang chuyện hai người quen nhau như thế nào. Đáp án, bạn học cấp 3 khiến tất cả cả phần kinh ngạc. Nhiều người đi ăn chung thế này, uống rượu là chuyện không tránh khỏi. Trần Tử Hàn biết tửu lượng của cô không tốt, chỉ cần uống một ngụm là mặt đã đỏ bừng, say rồi sẽ chẳng còn biết chơi đất là gì nữa. Vì không muốn cô phải uống nhiều nên mọi người chút bao nhiêu anh phải một mình gánh hết. Thấy Trần Tử Hàn suy nghĩ cho phu y bối như vậy, mọi người cũng biết điều mà không làm khó hai người nữa. Có lẽ Tôn Ngạn Bân là người buồn nhất lúc này. Những người khác không biết nội tình, còn anh thì rất rõ ràng. Đúng là trăm đường không ngờ hết được. Anh chạy đôn, chạy đáo, tìm hiểu tin tức về Trần Tử Hàn, cuối cùng lại giúp hai người họ quay lại bên nhau. Còn anh, bất đắc dĩ trở thành người làm mối. Nghĩ như thế, Tôn Ngạn Bân lại càng đau khổ. Bản thân đóng vai là người ngoài cuộc, lại chẳng thể nào phát hỏa. Anh chỉ còn biết nâng ly rượu lên, nhìn với ý bối. Rượu người khác có thể không uống, nhưng của anh thì có thể chứ. Nhiều người có mặt cũng biết tình cảm của Tôn Ngạn Bân dành cho với ý bối. Họ đều cố ý kéo áo anh lại, muốn anh đừng gây sự. Làm như vậy đối với tất cả đều không tốt. Nhưng Tôn Ngạn Bân không phải có ý gây rối như mọi người nghĩ. Chỉ là nhìn mọi chuyện trở thành thế này, anh muốn làm cái gì đó mới không cũng không theo đuổi cô bấy lâu. Trần Tử Hàn vừa nhìn Tôn Ngạn Bân đã hiểu rõ, anh không hề ngăn cản với y bối. Cô nhìn vào đôi mắt Tôn Ngạn Bân, trong lòng dâng lên xúc động. Cô chưa bao giờ hứa hẹn với anh ta bất cứ điều gì, nhưng tình cảm của mỗi người đều đáng được tôn trọng. Cô nhận lấy ly rượu cùng ly với Tôn Ngạn Bân. Tôn Ngạn Bân vẫn chưa trở về chỗ ngồi, anh lại rót thêm một ly rượu nữa, hướng về phía Trần Tử Hàn. Trần Tử Hàn gật đầu, cũng rót rượu. Tốt với cô ấy. Tôn Ngạn Bân nói với tốc độ rất nhanh, giọng điệu rất điềm nhiên. Trần Tử Hàn hoàn toàn có thể hiểu, đây là cách mà hai người đàn ông đi đến một hiệp định ngầm với nhau. Bữa cơm kéo dài chẳng bao lâu, một tiếng sau tiệc tàn. Quý Bối và Trần Tử Hàn đi về phía bên xe buýt. Anh đã mua vé tàu hỏa tối nay quay về trường. Những ngón tay nhỏ bé của cô đang vào bàn tay anh. Không hỏi quan hệ giữa tớ và Tô Ngạn Vân là gì sao? Cô nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Cô vốn tưởng ra khỏi quán ăn là anh chủ động hỏi cô chuyện này, nhưng có vẻ như anh không hề có ý định đó. Sao phải hỏi? Trần Tử Hàn phản vấn cô. Cậu không cảm thấy... Cô không thể nói ra thành lời được cái chuyện người khác có tình cảm với mình. Đang ngây ngốc nhìn anh. Đồ ngốc này. Trần Tử Hàn vuốt mái tóc cô. Chẳng phải cô đang ở bên tớ đó sao? Nếu cô đã là của anh rồi, anh sẽ chẳng thèm bận tâm tới những con ong mật xúm xít bên cạnh cô. Ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra ý tứ của Trần Tử Hàn. Phi Bối thở dài trong lòng. Nhưng cô lại thích anh như vậy. Chỉ có thế mới chứng minh cô rất có mắt nhìn người. Tới bến xe buýt, cô tiễn anh lên xe. Vẻ mặt hai người hiện rõ sự luyến tiếc vì không thể thường xuyên gặp nhau. Này, khoảnh khắc Trần Tử Hàn bước lên xe, Huy Bối vẫn không kìm được mà hét lên. Mỗi ngày nhớ tớ 100 lần. Câu nói của cô hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mà cô thoáng đỏ bừng, chẳng khác nào đã uống say. Được, Trần Tử Hàn gật đầu với cô, sau đó lên xe. Huy Bối yên lặng nhìn theo chiếc xe lăn bánh xa dần. Từ nay về sau, cô vẫn sẽ nhớ nhung một người. Chỉ có điều, cô sẽ không phải nhớ nhung anh ở nơi xa vời nào nữa, mà anh ở trong tim cô. Yeah.